Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, vào Hoàng Thành. Kim Long Lệnh là Tề quốc hoàng tộc tượng trưng cho thân phận. Kim Long có chảo, chảo càng nhiều chính là đại diện cho ở trong hoàng thất địa vị càng cao. Ngũ chảo Kim Long khiến toàn bộ Tề quốc chỉ có một người, chính là Tề Hoàng. Tứ chảo Kim Long lệnh, toàn bộ Tề quốc đại địa cũng chỉ có mấy người. Vân Thiên, hắn chính là một người trong đó. Diệp Linh nắm Kim Long lệnh chính là đến từ chính Vân Thiên. Nắm lệnh này, chính là dưới một người, trên vạn người. Đương nhiên, Mộc Tú Lâm chi phong tất tồi. Nhược Diệp Linh chân cầm này khiến ở trong hoàng thành rêu rao. Hay là không ra một tháng liền muốn rơi vào cái khắp thành đều địch kết quả. Đó cũng không phải hắn muốn. Phủ Ninh Quốc, đây là một tồn tại ở mặt đất dưới tổ chức. Tề quốc có thiên, đồng dạng có địa, ngày chính là Tề Hoàng, mà địa chính là Phủ Ninh Quốc. Nếu thật sự muốn nói, Phủ Ninh Quốc chính là một sát thủ. Tổ chức tình báo, Vân Thiên có nhiều dã tâm. Diệp Linh biết, hắn cũng không phải là chỉ là muốn một thanh Vân Tông. Cũng không phải chỉ là vì hoàng tộc. Hắn muốn là cả Tề quốc thiên hạ. Vì là chính là hắn chính mình. Cõi đời này có ai đồng ý vẫn sống ở ám vô thiên nhật lòng đất. Vân Thiên, còn có Phủ Ninh quốc cũng giống như thế. Vân Thiên âm mưu, dã tâm, hay là Tề Hoàng cũng biết một ít. Sớm có bố cục, hoàng thành Phủ Ninh quốc. Hay là cũng không phải véo thành một luồng, mà là mỗi người có dị tâm, có thậm chí đã đầu phục Tề Hoàng. Hoàng thành nước rất sâu, đủ hoàng cùng Vân Thiên trong lúc đó quan hệ phi thường vi diệu. Hoàng thành Phủ Ninh quốc, không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy tiếp nhận, trong này sát cơ khó có thể tưởng tượng. Thu, một tiếng hót vang, sư ưng cắt ra vòm trời. Rơi vào trên mặt đất, Diệp Linh từ sư ưng trên lưng đi xuống, ngẩng đầu, hướng về phương xa nhìn lại, phía trên đường chân trời, một mảnh hắc áp áp tường thành đứng lặng, hùng vĩ, một luồng áp bức tư thế xông tới mặt, như núi, nếu như hải, phảng phất là phải đem Diệp Linh đặt ở này một mảnh dưới tường thành. Đây cũng là Tề quốc hoàng thành. Tề quốc quyền lực trung tâm, toàn bộ Tề quốc đại địa trung tâm, hoàng thành. Diệp Linh nhìn này một mảnh tường thành, ánh mắt vi ngưng, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, chậm rãi đi đến. Thu, sư ưng phi thiên, vờn quanh liễu liễu Diệp Linh một vòng, liếc mắt nhìn nơi xa hoàng thành, trong mắt tựa hồ là có một ít sợ nhiên, sau đó bay khỏi này một vùng trời. Như vậy, Diệp Linh liền cùng người thường lại không khác biệt. Một thân rách nát bạch y, tóc tai rối bời, lưng đeo một chiêu kiếm, giống như là một lang thang kiếm giả. Từ bốn quận nơi mà đến, muốn tới hoàng thành tìm kiếm cơ duyên. Một mảnh hùng vĩ tường thành, cách mỗi một khoảng cách chính là có một cửa thành. Diệp Linh tùy ý lựa chọn một cửa thành tiến vào. Cửa thành binh lính chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diệp Linh. Chính là cho đi rồi. Một người thiếu niên người. Càng là cũng dám một người tiến vào hoàng thành. Quả nhiên là nghé con không sợ hổ. Diệp Linh đi qua. Mặt sau có một binh lính liếc mắt nhìn Diệp Linh. Lắc lắc đầu. Nói rằng. Hoàng thành. Dưới chân thiên tử. Đây là cơ duyên nơi. Nhưng tương tự cũng là một ăn thịt người thế giới. Một người thiếu niên, không có trưởng bối cùng đi. Có điều một tháng, tất nhiên bị trở thành một bộ xương khô. Có một binh lính nói rằng, lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Linh. Sau đó nói, gương mặt lãnh đạm, Diệp Linh đi tới, dưới chân dừng một chút. Tựa hồ cũng là nghe được mấy người lính đàm luận. Nhìn về phía trước mặt một mảnh phồn hoa hoàng thành phố lớn. Khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười tà dị. Hoàng thành, mặc kệ đã từng chết rồi bao nhiêu người. Lại giống như gì tàn khốc. có bao nhiêu quyền quý, hoàng tộc, hắn đến rồi, chính là muốn một đường máu tanh vì hắn mà lên, khắp thành xương khô vì hắn mà chôn. Vân Thiên, hắn ở Thanh Vân Tông đợi hơn 30 năm, đã không biết hoàng thành đến cùng lớn bao nhiêu biến hóa. Phủ Ninh Quốc lại là làm sao dáng dấp, thế sự xoay vần, hay là hết thảy đều thay đổi. Cõi đời này khó dò nhất chính là lòng người. Hơn 30 năm, đã từng chung với Vân Thiên người còn sót lại bao nhiêu? Không có ai biết, hoặc là liền nhận thức Vân Thiên người cũng không có còn lại bao nhiêu. Diệp Linh sẽ chỉnh đốn hoàng thành Phủ Ninh Quốc, để nó lớn mạnh, trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vì Vân Thiên, mà là vì chính hắn. Hắn muốn làm hoàng thành Phủ Ninh Quốc chủ nhân chân chính. Đem này một nguồn sức mạnh để cho hắn sử dụng. Từ hắn sau khi hoàng thành Phủ Ninh Quốc chỉ có thể có một chủ nhân. Chính là hắn, Diệp Linh, một thân rách nát quần áo, một con tóc rối bời, lưng đeo một chiêu kiếm, đi ở trên đường cái. Người chung quanh đều căm ghét tránh được Diệp Linh. Cùng bọn họ so với, Diệp Linh có vẻ quá mức hoàn toàn không hợp. Diệp Linh bây giờ trang phục nói rất êm tai một điểm như là một người lưu lạc. Nói tới không êm tai, liền như là một trẻ ăn mày. Cùng chu vi tơ lụa, ngăn nắp xinh đẹp người so với chính là người của hai thế giới. Đối mặt người chung quanh coi rẻ, căm ghét ánh mắt, Diệp Linh gương mặt bình tĩnh, đi từ từ, tiểu huynh đệ. Ngươi là muốn tìm người. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Diệp Linh quần áo bị người hơi lôi một hồi. Diệp Linh quay đầu, nhìn về phía người phía sau. Là một thân hình lõm khỏm, thân mang rách nát ăn mày. Nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Linh nhìn hắn, hơi dừng lại một chút. Gật đầu, ăn mày ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu huynh đệ. Ta tại đây trong hoàng thành đã sống mấy chục năm. Hoàng thành các nơi ta đều hiểu rõ vô cùng. Không biết tiểu huynh đệ muốn đi hướng về nơi nào. Hay là ta có thể vì ngươi dẫn đường. Hắn vừa nói. Một bên nhìn. Từ trên xuống dưới. Diệp Linh. Tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Diệp Linh nhìn hắn. Ánh mắt ngưng lại. Yên vũ lâu. Diệp Linh nói rằng. Ba chữ. Làm cho hắn ngẩn ra, lại sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó lộ ra một vệt nụ cười. Yên Vũ Lâu, đương nhiên biết, đây là Đông Thành Chu Tước trên đường cái một nhà rất có tiếng tăm ca vũ phường. Đều là quan to quý nhân mới đi địa phương. Tiểu huynh đệ nếu là muốn đi, ta đây là có thể dẫn ngươi đi. Lão khất cái nói rằng, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn. Ánh mắt vi ngưng, gật gật đầu, tiểu huynh đệ, đi theo ta, hắn nói rằng, chính là mang theo Diệp Linh tiến vào một trong ngõ hẻm. Một đường đi, nhưng là càng chạy càng yên tĩnh, Diệp Linh như cũ là gương mặt hờ hững, đi theo hắn, đi rồi nửa ngày, hắn ngừng lại, quay đầu, lại nhìn về phía Diệp Linh, như cũ là gương mặt nụ cười, nhưng là có một ít tà dị. Ha ha, phiền lão đầu, lần này tìm hàng không sai, mặc dù coi như có chút tạp loạn, nhưng nếu là thanh tẩy một hồi, cũng là một tuấn tú thiếu niên, là những kia quý nhân thích. Ngõ nhỏ mặt sau, mấy cái đại hán xông tới, nhìn Diệp Linh, đều là nở nụ cười. Tiểu tử, càng là dám một mình đến hoàng thành, như vậy rêu rao tiêu sái ở trên đường. Vẫn như thế dễ dàng tin tưởng người khác. Nhà ngươi trưởng bối không có dạy qua thế đạo hung hiểm. Hình người hiểm ác sao? Có điều cũng không sợ. Chúng ta cũng không phải muốn giết ngươi. Chỉ là muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Một cho ngươi hưởng phúc địa phương. Một đại hán nói rằng. Chu vi mấy người đều là nở nụ cười. Ánh mắt cùng nhau rơi xuống Diệp Linh trên người. Giật mình. Gặp như vậy việc. Trước mặt thiếu niên trên mặt lại không có một tia hoảng loạn. Gương mặt hờ hững, nhìn bọn họ, phảng phất chỉ là đang nhìn mấy cái vai hề. Ngày hôm nay có chút việc,